Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Khương Ngư vẫn rất thản nhiên. Chẳng hề để tâm, cô chăm chú thưởng thức món ăn. Còn Hoắc Diên Xuyên thì không ngừng gắp thức ăn cho cô. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Minh Nhu cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Từ nhỏ, cô ta đã thầm thích Hoắc Diên Xuyên. Khi còn bé, chỉ thoáng nhìn thấy anh một lần ở Bắc Kinh, cô ta đã khắc ghi hình bóng ấy trong tim. Cô ta luôn nghĩ, dù anh sẽ không bao giờ thuộc về mình, nhưng chí ít anh cũng sẽ không yêu ai. Thế nhưng, bây giờ thì sao? Người đàn ông mà cô ta thầm yêu suốt bao năm trời lại hết mực chiều chuộng một cô gái thôn quê. Sự ghen tị gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí của Tô Minh Nhu. Cô ta mím môi, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nở nụ cười dịu dàng. Anh Diên Xuyên, anh không biết chứ, em vừa thi đậu Đại học thành phố Bắc Kinh. Sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Nói đến đây, cô ta quay sang nhìn Khương Ngư, giọng điệu có phần thương hại. Chị Khương Ngư, nếu có gì không hiểu, chị cứ hỏi em nhé. Trước đây em từng dạy kèm trẻ con, nên cũng có chút kinh nghiệm. Chị yên tâm, nền tảng của chị có kém một chút cũng không sao. Em sẽ kiên nhẫn dạy chị mà. Lời này vừa thốt ra, chưa kịp chờ phản ứng của người lớn, một giọng nói trong trẻo đã vang lên. Tống Thanh Ý đặt đũa xuống bàn, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Tô Minh Nhu, chớp chớp mắt một cái rồi hồn nhiên hỏi. Phụt, mẹ ơi, con không nghe lầm chứ? Cô út bảo muốn dạy mẹ học à, nhưng mẹ đậu vào Đại học Thanh Hoa mà. Cả bàn ăn lập tức rơi vào tĩnh lặng, nụ cười của Tô Minh Nhu cứng lại. Cô ta nắm chặt mép váy, mặt đỏ bừng bừng, cháu nói ai học Đại học Thanh Hoa. Tô Minh Nhu gần như chết sững, khuôn mặt trắng bệch, giọng điệu không thể tin nổi. Mẹ cháu đó, cô út. Cháu nghĩ cô có lẽ không có tư cách dạy bảo mẹ cháu đâu nhỉ. Nụ cười mỉm trên môi Tống Thanh Ý mang theo chút trêu chọc, nhưng trong mắt Tô Minh Nhu và Hoắc Chính Hồng lại chói mắt vô cùng. Tống Phương ngồi bên cạnh nghe vậy liền khẽ che miệng cười, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý. Ai ui, suýt nữa tôi quên mất, Khương Ngư thật sự lợi hại. Khi ấy mang thai, vừa mở tiệm, còn phải lo trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn đậu vào Đại học Thanh Hoa. Ban đầu tôi cũng không tin, ai ngờ con bé lại thật sự thi đậu. Nói xem, người với người đúng là không thể so sánh. So ra chỉ tổ khiến bản thân tức chết. Những lời này như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Tô Minh Nhu. Sắc mặt cô ta tối sầm lại, nhưng vẫn cố gượng cười. Vậy cũng thật đáng ngưỡng mộ, nhưng mà Minh Nhu nhà chúng tôi cũng rất giỏi. Tuy không học đại học lâu, nhưng lại có niềm đam mê với thiết kế. Hơn nữa, còn có một bậc thầy thời trang nước ngoài cực kỳ yêu thích con bé. Nói muốn nhận nó làm học trò, sau này sẽ cho ra nước ngoài tu nghiệp. Mọi người trong bàn lập tức tò mò, liền hỏi vị bậc thầy đó là ai. Bà Susan. Bà ấy là người sáng lập một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới. Được làm việc dưới trướng bà ấy là ước mơ của biết bao nhà thiết kế. Tô Minh Nhu không giấu được vẻ kiêu ngạo khi nhắc đến cái tên ấy. Nhưng ngay lúc đó, Tống Thanh Ý nghiêng đầu nhìn mẹ mình, chớp mắt một cái đầy tinh nghịch. Mẹ ơi, hôm nay con nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài. Người ta nói thiết kế của mẹ đạt giải cao nhất. Con rất kích động, muốn nhận mẹ làm học trò. Hình như, cũng tên là Susan thì phải. Câu nói của Tống Thanh Ý như một tia sét đánh ngang tai Tô Minh Nhu. Cách chương.